Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong khi đó muốn ra khỏi nhà, phải mở mấy lớp cửa, kêu kèn kẹt, đột trột. Chẳng lẽ không ai hay? Sáng sớm tỉnh hồn, mình kể cho ba mẹ nghe câu chuyện mình mơ. Ba mẹ chửi cho một trận. Vì ba mình theo đảng, bài trừ mê tín dị đoan, nên nói mấy chuyện đó ba gạt phăng. Mẹ mình cũng vậy. Nói chung nhà mình chả ai tin mấy chuyện tâm linh. Liên tiếp những đêm sau đó, mình đều mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Cứ đến đoạn bảo hãy nhìn vào gương xem kiếp trước, mình rợn cả người. Mình bật dậy. Hên cho mình những lần sau không bị mộng du nữa, nhưng cứ làm cho mình rợn rợn. Mình có tâm sự với con bạn, nó dẫn mình đi xem bói. Hai con hú hí tới nhà bà kia. Chưa kịp đặt mông ngồi, bà phán cho một câu: con này nặng vía quá, tao không xem đâu. Thật không từ nào diễn tả, thất vọng ghê gớm. Tụi mình tiếp tục tới nhà ông kia, ông bảo ông không thấy được gì, chỉ biết quý nhân phù hộ không sao đâu. Nghe ông nói mình cũng an tâm. Đêm về mình cũng nghĩ, chắc có lẽ mình xem phim viễn tưởng bị ám ảnh rồi. Mà một năm coi có 1-2 bộ phim, chẳng lẽ bị ám ảnh đến thế? Rồi cứ đêm nào mơ mình giật mình, cứ liên tục. Đến khi mình không chịu nổi nữa, mình lân la đi hỏi bà nội. Mình hỏi rằng: nội ơi, ngày xưa cố tổ nhà mình có giàu không nội? Bà đáp: có chứ, nhà giàu nứt vách mà chết sớm lắm, không hưởng được gì nhiều. Sao chết sớm vậy nội? Thì bệnh đau chết chứ sao. Hồi đó con nghe nói có chôn của gì đó, nhà mình có chôn không nội? Cái đó tao cũng không biết nữa. Nếu chôn, giờ tao giàu rồi. Chớ, cố tổ không để lại di chúc gì à nội? Hồi đó, ông Cao, ông đi kéo lưới ngoài sông kia, đi về sau mệt quá rồi chết, không nói được gì. Chứ trước, chỗ nào cất vàng, thì nói lại để con cháu được hưởng chứ. Mà sao nội biết nội? Thì tao nghe kể. Mình hỏi vài câu nữa rồi lủi thủi về, tự nhiên cảm thấy tin một điều gì đó. Trong đầu mình suy nghĩ, giống mộng phải có gì thì mới lơ mơ nhiều đến vậy. Tại sao thằng cha cứ bảo mình xem lại kiếp trước của mình? Chắc chắn có chuyện gì à? Bí quá, mình mới nhờ con bạn tìm thử thầy nào hay, bùa ngải gì cũng được để mình xem. Cuối cùng nó tìm ra một người này, trước kia bị ba mình với mấy ông trong xã tới, tịch thu tượng Bồ Tát này nọ. Kêu mê tín, nên mình sợ bà không coi cho. Ấy vậy mà hên cho mình, bà không nhắc lại chuyện cũ, nói rõ những gì đang xảy ra với mình. Tóm lại cũng chỉ gói gọn trong câu, mình mắc duyên âm. Tuy nó không hại mình, nhưng sau này khó quen ai được. Mình hỏi cách trừ, bà bảo phải có cha mẹ cho phép bà mới dám cho uống thuốc. Mình với con bạn bất lực ra về. Khoảng tầm 2-3 tháng sau, mình bắt đầu nói sảng. Mình vẫn ý thức được những gì mình nói, nhưng sợ mọi người cứ cho là mình bị điên. Mình giống như bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó, nên lúc nào trong miệng cũng lẩm bẩm kiếp trước tôi là ai, sao lại ác độc giết tôi, sao tôi sống ở kiếp này. Ba mẹ mình mới đầu tưởng mình nói tào lao đòi đánh, nhưng sau nói càng nhiều, toàn nội dung như vậy nên phát hoảng. Một đêm nọ tự nhiên mình mơ giấc chiêm bao. Anh nông dân không ép mình kiếp trước là ai nữa, mà tự dưng chỉ vào cây mít, nắm tay mình nhìn chằm chằm. Sáng đó mình tỉnh dậy, tự dưng mình bảo ba mình chặt cây mít đó đi. Ba không chịu, mình đòi sống đòi chết. Ba mình cố chấp, nội sợ quá không nói được gì luôn. Ba bảo bỏ hòm mai chôn, sợ người ta hỏi nhà ai chết, mà lén lút sợ có chuyện xảy ra. Nói ra mọi người bảo mê tín. Thế rồi sáng hôm sau ba lên xã, thông báo sự việc. Ba bảo chặt cây mít, cho soi bớt rậm, phát hiện cái xác, chắc xác hồi xưa. Có ai xuống kiểm tra thì xuống. Mấy ông xã cũng xuống, mấy ông không dám tới gần. Với lại cũng nể ba mình, bảo ba mình chôn cất cho lẹ, chứ để dân tới, xem đông lại phiền. Thế là ba mình trở vô trong gò. Nó tựa như nghĩa trang, nhưng không quy mô đến thế. Kêu thợ chở quan tài, vô trong gò luôn. Bà tự đào huyệt, tự chôn. Người ta cũng xuống coi, nhưng không ai dám lại xem, cũng đồn thổi bậy bạ. Tất nhiên nhà mình không dám hé nửa lời với bất cứ ai. còn bạn mình nó cũng hỏi, nhưng mình bảo không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net